Xuyên không chi đặc công thiên kim. Chương 86, thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mạch cúi đầu nhìn, mới nhận ra rằng mình vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm. Mặc dù nước trong bồn này đủ sâu để nàng không bị lộ hàng, nhưng nửa bầu ngực nhỏ vẫn lộ ra bên ngoài. Nếu không Dạ Ly Thần cũng không thất thần như vậy. Lưu manh, Tô Tử Mạch phản ứng lại sau đó hét lên đầy tức giận. Đồng thời giấu toàn bộ cơ thể mình xuống nước. Lúc này Dạ Ly Thần cũng nhận ra có gì đó không ổn. Đang định rời đi, thì đột nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của tỷ nữ. Nàng đừng vội trách mắng bản tôn. Ban nãy bản tôn nghe được tin nói thân thể của nàng có chút vấn đề. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tô Tử Mạch nghe được những lời này cũng phản ứng lại. Ban nãy nàng chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể đột nhiên tăng vọt cho nên mới gọi Dạ Ly Thần qua đây. Nhưng nói đến cũng thật kỳ lạ. Ngay khi Dạ Ly Thần vừa đến, thì cảm giác kỳ lạ lúc nãy trong cơ thể đột nhiên biến mất. Trên mặt Tô Tử Mạch mù mịt nói. Bây giờ có vẻ không sao rồi. Ban nãy linh lực trong cơ thể ta đột nhiên tăng vọt. Căn bản không thể khống chế được. Thực sự là quá đáng sợ. Vẻ mặt của Dạ Ly Thần cũng dịu đi vài phần khi nghe những gì Tô Tử Mạch vừa nói. Sau đó càng cười lớn nói. Bản tôn còn tưởng là chuyện gì lớn. Bây giờ nàng xem tu vi của nàng là gì. Tu vi của ta còn có thể là cái gì nữa. Đương nhiên là linh giả rồi. Lẽ nào còn có thể trong chốc lát mà thăng cấp lên linh sĩ. Đợi một chút, hình như có gì đó không đúng ở đây. Đây là lần đầu tiên mà Tô Tử Mạch chưa kiểm tra xem tu vi của bản thân mà đã nói năng thiếu suy nghĩ. Nhưng mà từ lúc nàng bắt đầu vận hành linh lực một lần nữa, thì mới kinh ngạc phát hiện ra tu vi của bản thân đã không còn là linh giả nữa rồi. Thậm chí còn không phải là linh sĩ, mà là trực tiếp bỏ qua cấp bậc linh sĩ để đến cấp bậc linh sư. Phát hiện này khiến Tô Tử Mạch cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Phải biết rằng từ cấp bậc linh sĩ lên được đến cấp bậc linh sư cũng không dễ dàng phá bỏ như thế được. Ngay cả những người có thiên phú tu luyện, quá trình này ít nhất cũng phải mất đến 1,5 năm mới xong được. Dạ Ly Thần nhìn biểu hiện của Tô Tử Mạch một cái là biết nàng đang suy nghĩ gì. Dùng vẻ mặt tự mãn nói. Nàng xem vô ngân quyết mà bản tôn truyền thụ cho nàng. Còn có 2 ngày tu luyện nữa. Chẳng lẽ tất cả đều vô ích sao? Nàng đã chịu nhiều khổ cực như vậy. Nếu đã như vậy mà còn không có chút hiệu quả nào. Vậy chẳng há là bản tôn quá vô dụng rồi sao? Nghe Dạ Ly Thần nói như vậy. Tô Tử Mạch đột nhiên hiểu rằng. Hóa ra việc tiến hành tu luyện như địa ngục của Dạ Ly Thần đối với nàng trong 2 ngày qua không phải là vô ích. Chỉ là vài lúc đó tuyệt nhiên không thấy có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng sau khi tích lũy đến một trình độ nhất định, thì tu vi của Tô Tử Mạch trực tiếp vượt cả một đoạn lớn. Trực tiếp thăng đến cấp bậc linh sư. Sau khi hiểu rõ được điều này, trong lòng Tô Tử Mạch đương nhiên hưng phấn không ngớt. Thậm chí còn dùng giọng điệu nịnh nọt nói chuyện với Dạ Ly Thần. Đế tôn đại nhân, nếu ngài đã lợi hại như vậy, chi bằng ta ở chỗ của ngài thêm vài ngày nữa. Ngài lại tiếp tục cho ta tu luyện loại tu luyện như địa ngục đó nữa. Để tu vi của ta lại được nâng cao thêm chút. Lúc này trong lòng Tô Tử Mạch đã tưởng tượng ra nếu dựa theo tốc độ tu luyện nhanh như ngồi tên lửa thế này. Qua thêm 10 ngày nửa tháng nữa. Vậy thì không phải chỉ trong vòng nửa tháng nữa thì nàng đã có thể thăng cấp lên cấp bậc linh vương linh đế sao? Hừm, nàng đừng có ở đó mà mơ mộng nữa. Tu luyện đều là từ dễ đến khó. Lúc bắt đầu tu vi đương nhiên sẽ thăng cấp rất nhanh. Càng về sau lại càng khó khăn hơn. Nếu muốn thăng cấp tu vi thì vẫn phải dựa vào bản thân nàng chăm chỉ tu luyện. Tô Tử Mạch nghe được điều này thì không khỏi thất vọng. Nhưng nghĩ lại ở đây trong 2 ngày ngắn ngủi đã có thể thăng cấp đến cấp bậc linh sư đã là một bất ngờ rồi. Tô Tử Mạch định nói gì đó. Nhưng sau đó nhận ra rằng mình vẫn đang ngâm mình trong bồn. Dạ Ly Thần, tên lưu manh này ra ngoài trước đi. Đợi ta thay quần áo xong rồi vào sau. Thấy Tô Tử Mạch nói trở mặt là trở mặt ngay lập tức. Dạ Ly Thần cũng không nói lên lời. Nhưng vẫn làm theo lời Tô Tử Mạch mà rời khỏi phòng. Cảnh tượng này bị hai tỷ nữ bên cạnh nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Hành động của Tô Tử Mạch thực sự khiến họ khó hiểu. Phải biết rằng có biết bao nhiêu nữ tử trên đời này mong muốn được trèo lên giường của Dạ Ly Thần. Vừa rồi Tô Tử Mạch rõ ràng đã có cơ hội tốt như vậy. Nhưng lại không biết lợi dụng. Thật quá uổng phí. Sau khi Tô Tử Mạch thay quần áo xong, Dạ Ly Thần lại bước vào. Nhìn thấy Tô Tử Mạch đã mặc quần áo chỉnh tề. Không biết tại sao Dạ Ly Thần lại cảm thấy có chút cảm giác hụt hẫng. Mà lúc này Tô Tử Mạch cười nói với Dạ Ly Thần. Dạ Ly Thần, cho dù có thế nào, lần này ta có thể thăng cấp thành linh sư, đều là nhờ có ngài. Ân huệ này của ngài ta đều ghi nhớ. Tô Tử Mạch vừa nói chuyện, vừa kiễng chân lên vỗ vai Dạ Ly Thần. Như thể hai người là anh em tốt của nhau. Tỷ nữ bên cạnh thấy cảnh này mà tái mét mặt mày. Bọn họ hầu hạ Dạ Ly Thần bao năm nay. Biết rõ Dạ Ly Thần rất thích sạch sẽ. Không thích người lạ tự tiện đụng tay vào người mình. Đến nữ nhân cũng không ngoại lệ. Ban đầu còn có một nữ nhân dung mạo mỹ miều. Tu vi cao cường. Tự mình đến quyến rũ Dạ Ly Thần. Cố ý đụng chạm Dạ Ly Thần. Kết quả Dạ Ly Thần vô cùng tức giận. Nghiêm khắc dạy dỗ nữ nhân này một trận. Còn phế một phần công lực của nàng ta. Chỉ sợ rằng Tô Tử Mạch sắp lặp lại sai lầm của nữ nhân đó. Thế nhưng hai cô tỷ nữ này không ngờ rằng. Dạ Ly Thần vậy mà lại không hề tức giận. Chỉ liếc nhìn Tô Tử Mạch một cái. Trong ánh mắt tràn đầy sự bất lực lẫn cưng chiều. Bản thân Tô Tử Mạch trái lại không có một chút cảm giác nào. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn với Dạ Ly Thần, Tô Tử Mạch lại lên tiếng. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Ngài mau quay về nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải đi ngủ sớm. Sáng sớm ngày mai ta phải rời khỏi đây rồi. Rời khỏi đây, nàng muốn đi đâu? Nghe Tô Tử Mạch nói phải rời đi. Giọng điệu của Dạ Ly Thần đột nhiên có vẻ hơi lo lắng. Tô Tử Mạch nghe xong mỉm cười. Ngài đã quên mất mục đích trước đây khi ta đến chỗ ngài rồi sao? Không phải chỉ cần nhanh chóng thăng cấp tu vi, có năng lực tự bảo vệ bản thân sao? Hiện tại ta đã thăng cấp đến cấp bậc linh sư rồi. Đương nhiên không cần ở lại đây nữa. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều việc đang chờ ta giải quyết. Lúc Tô Tử Mạch nói, trong lòng nàng nghĩ đến Lâm Thi Vũ và đám đồ đệ ở điện thần dược không phục nàng. Trước đây tu vi của Tô Tử Mạch không đủ, đều phải dựa vào tài luyện dược thiên phú mới áp chế được đám đồ đệ đó. Bây giờ tu vi của Tô Tử Mạch đã được thăng cấp. Đám đồ đệ ở điện thần dược càng không có khả năng là đối thủ của nàng. Mặc dù trong lòng Dạ Ly Thần có chút không nỡ, nhưng hắn cũng biết rằng bây giờ không phải lúc để Tô Tử Mạch ở lại đây. Nghĩ vậy, Dạ Ly Thần gật đầu nói. Được thôi, vậy tối rồi nàng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai bản tôn đích thân đến tiễn nàng. Cả một đêm không có lời nào. Ngày hôm sau, Tô Tử Mạch vừa mở cửa phòng đã thấy Dạ Ly Thần. Tô Tử Mạch tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Sao sớm như vậy mà ngài đã đến đây rồi? Không phải ngài luôn đứng trông coi ở ngoài cửa đó chứ? Nói bậy, bản tôn vừa mới tới. Đang chuẩn bị gõ cửa. Ai mà biết được cũng đúng lúc nàng đi ra. Tô Tử Mạch nghe được. Trông có vẻ nghi ngờ. Nhưng nàng không chú ý đến những giọt sương vẫn còn vương trên tóc của Dạ Ly Thần cách chương.